Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 672, yêu quý ta yêu quý. 4 năm trước, đã trà trộn tại siêu cấp thi đấu vòng tròn nửa đoạn sau đội bóng. Còn lên không được trận Chu Ba, khi đó hắn mới 27 tuổi. Một quả bóng đá vận động viên tối hoàng kim lộng lẫy nhất tuổi tác. Nhưng tất cả vòng tròn bên trong người đều nhận định, Chu Ba bóng đá kiếp sống, giống như là muốn kết thúc. Lúc đương thời vị bình luận giải thích vòng đại thần, đã từng công khai tại bóng đá tiết trong mắt đánh giá qua hắn. Một cái tràn ngập linh tính kiểu thiên tài tiền vệ, chỉ là không bằng dĩ vãng lạnh như vậy tĩnh cùng chăm chỉ. Tiến công chủ yếu dựa vào bản năng tính cầm cầu cùng ánh mắt sống bằng tiền dành dụm. Cũng có thể đột phá hơn người, nhưng không có chương pháp có thể nói. Hắn cần toàn đội quay chung quanh hắn, nhưng hiện thực là hắn ngay cả dự bị danh ngạch đều không cách nào cam đoan. Có chút cầu thủ cảm thấy cùng hắn cùng một chỗ đá bóng rất khó. Bởi vì hắn chuyền bóng đều đang nỗ lực trợ công muốn kết quả. Free kick công phu vẫn tại, xác suất thành công lại rất thấp, thường xuyên tùy tâm sở dục xuyên ra uy hiếp cầu, dù là đồng đội không có cách nào lĩnh hội hoặc là đến nhận banh vì. Vẫn như cũ là thi đấu vòng tròn bên trong tốt nhất cầm cầu đột phá tay. Có thể tùy ý một đối một đột phá, nhưng quá tùy ý thẳng chuyền bóng, đối đồng đội phàn nàn, để hắn rất khó chiếm được đồng đội tín nhiệm. Phòng thủ bưng cơ hồ không có cống hiến, tại nghiêm túc thời điểm có thể đơn phòng đại đa số đối vị tuyển thủ. Nhưng cũng tiếc hắn đại đa số thời điểm đều rất dễ dàng mất đi lực chú ý. Giống như thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời không, đang tìm kiếm nơi đó có cái gì phối hợp đồng bạn. Đã từng là chúng ta thi đấu vòng tròn tối đáng để mong chờ chắc tuyệt đạt được tay. Nhưng bây giờ tại bất luận cái gì cấp bậc thi đấu vòng tròn đều không phải cái người thắng. Dù là, tại cái kia gian nan nhất thời điểm, Chu Ba vẫn như cũ được thừa nhận là một thiên tài. Nhưng là hắn hết thảy tất cả, từ cầm cầu, chuyền bóng, tiến công, phòng thủ, còn có cần có nhất không ngừng luyện tập free kick, chính là đến đoàn đội của hắn tinh thần, nghề nghiệp tố dưỡng. Hết thảy, đều tại lọt vào phê bình. Khi đó hắn liền là cái chỉ có tài hoa nhưng không cách nào ứng dụng đến thắng trận bên trên hạng. Người, toàn bộ nghề nghiệp vòng, từ câu lạc bộ đến cầu thủ, truyền thông đến fan bóng đá, đều không cần hắn nữa. Nhưng giải thích thế nào 4 năm qua đi về sau, ở giữa có 2 năm thậm chí hoàn toàn từ bỏ đối bóng đá chú ý. Phóng túng thân thể hướng phía ở nam nhân phương hướng lướt ngang Chu Ba. Cuối cùng dùng hơn nửa năm gần như bản thân ngược đãi thể năng khôi phục về sau. Một lần nữa đứng tại nghề nghiệp trên sàn thi đấu. Mồ hôi đầm đìa mang theo kiên nghị ánh mắt chuyên chú vào cho huấn luyện viên khoa tay tràng diện. Cùng các đội viên đồng sinh cộng tử Chu Ba. Cùng năm đó ở đỉnh cấp đấu trường tản bộ đồng dạng mê mang. Xem ai đều không vừa mắt Chu Ba, giống như hoàn toàn không phải một người, tựa như ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia hàng đêm xanh ca. Tiền kiếm được tất cả đều nhét vào buổi chiếu phim tối Bạch Hạo Nam. Hiện tại thế mà biến thành Âu phục phẳng phiu đứng tại bên sân. Sắc mặt nghiêm túc như núi huấn luyện viên chính rồi. Thời niên thiếu nhạy bén tuấn tiếu, mê đảo chúng sinh. Lại bị chỉ trích qua khắp nơi có mập mờ. Mỗi bộ kịch cơ hồ đều sẽ cùng nữ chân heo truyền chuyện xấu du thiên. Bây giờ lại là bé ngoan đồng dạng, rộng rãi phụ nữ trung niên người xem tối yêu quý chất lượng tốt nam thần. Lại hoặc là ai có thể suy đoán Hạ Đồng Đồng, cái này toàn thân chút mưu kế cô nương, đã từng chỉ sợ cũng không như vậy thanh thuần quá khứ đi. Nhìn Cẩm Tú tuổi tác những người thành công, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có ứng phó không được cục diện. Chỉ là, nhìn thấy đều là người thành công, bọn hắn bình thường đều kinh lịch một hoàn cảnh, một sự kiện hoặc là gặp phải một người, mới có một cái tâm tính chuyển biến. Cái này mấy trận đấu, Chu Ba đều không có đặc biệt chói lọi biểu diễn. Hắn giống như đã hoàn toàn từ bỏ đã từng loại kia hiển lộ rõ ràng thiên phú phát tiết. Hơi có chút cáo ra trầm ổn cay độc, trốn ở trước trận đồng đội doanh tạo nên tràng diện dưới. Lần lượt điều hành phân cầu, lần lượt xuất quỷ nhập thần thẳng nhét, thất bại ném cầu, không có gì đấm ngực dậm chân, thành công dẫn bóng. Hắn cũng rất ít lao nhanh mấy chục mét đi theo dẫn bóng đám cầu thủ nhiệt liệt ôm chúc mừng. Thường thường liền lặng lẽ nhìn xem chung quanh, sau đó yên lặng quay người đi trở về, chuẩn bị chờ lấy tất cả mọi người một lần nữa giữa trận mở cầu. Một lần nữa khởi xướng lần sau tiến công, không muốn lãng phí dù là một tia thể lực, cực kỳ không đáng chú ý, nhưng chuyên nghiệp giải thích. Bình luận sẽ không nhìn để lọt hắn. Hiện tại lưu hành số liệu thống kê kỹ thuật sẽ không bỏ qua hắn. Trong câu lạc bộ mới có thể nhìn thấy máy truyền cảm trên trận điểm nóng đồ càng sẽ không bỏ qua hắn. Năm vị trí đầu vòng thi đấu đánh xuống, Chu Ba đã ghi chép đến 12 lần trợ công. Trận đồng đều truyền bóng 180 lần, trong đó hữu hiệu thành công số lần vượt qua 92%. Trận cũng có uy hiếp truyền bóng 17 lần. Nếu như nói tiên phong càng uy mãnh chút, là có thể đánh ra càng thêm nghịch thiên điểm số tới. Rất nhiều đội bóng thứ nhất trợ công tay, toàn bộ trận đấu mùa giải xuống tới khả năng cũng liền tầm 10 lần. 20 lần đã là cực kỳ đỉnh cấp tiêu chuẩn, lúc này mới 5 vòng. Có lẽ có người sẽ nói là bởi vì hắn có 102 giải hạng nhất thực tế tiêu chuẩn. Nhưng đến cùng là cái gì thúc đẩy hắn có loại chuyển biến này đâu? Vẻn vẹn bởi vì Bạch Hạo Nam tại sân trường đại học bổ nhào hắn tại trên bãi cỏ cơ tình. Bạch Hạo Nam cũng không cho hắn nhiều ít ơn chi ngộ cảm động. Nếu như nhất định phải nói buồn nôn, hai người bọn họ cùng con ngựa tại Hỗ Hải sân bóng bên cạnh lần đó. Ba nam nhân làm ra lựa chọn một khác, có chút nổi da gà. Nhưng kia cũng đã là tại Chu Ba bắt đầu trở lại sân bóng biểu hiện a. Có lẽ Chu Ba chính mình cũng nói không rõ ràng, nhưng nhất định phải trải vuốt hạ cái giờ này, chỉ sợ có thể tìm tới liền là kia lần toàn trường kêu gọi hắn đi phạt free kick thời khắc. Đã từng còn ngạo kiều lấy cũng không tiếp tục dẫm lên sân bóng Chu Ba. Nghe thấy dạng này kêu gọi, khó mà khống chế liền để cho mình đứng ở nơi đó. Một khắc này, hắn có thể cảm nhận được, chỉ sợ sẽ là yêu quý, bị nhiều người như vậy yêu quý, dù là rõ ràng loại này yêu quý là xây dựng ở tự thân biểu hiện. Năng lực bản thân phía trên, sẽ truy chướng giết ngã, sẽ yêu như liệt hỏa, vứt bỏ như giày rách, nhưng nếm cả qua tình người ấm lạnh hắn, lại thoải mái không bị trói buộc du hiệp thiên tính. Cũng ngăn cản không nổi dạng này yêu quý, khả năng tại cái kia kỹ nghệ rực rỡ ngạo kiều dưới. Từ đầu đến cuối cất giấu chính là viên kia xích tử chi tâm. Càng có thể là vừa mới làm phụ thân hắn, rốt cuộc minh bạch yêu quý là cần lẫn nhau đổ vào. Cho nên khi đối mặt càng thêm nhiệt tình, càng thêm điên cuồng yêu quý Giang Châu fan bóng đá, hắn đã kinh biến đến mức vô cùng nội liễm hiệu suất cao. Gắng đạt tới đem tự mình làm đến tốt nhất, đến ôm phần này yêu quý, ngay cả Chu Ba dạng này lão giang hồ, đều sẽ đắm chìm trong dạng này yêu quý bên trong không cách nào tự kềm chế. Huống chi tôn bằng hạng này mà tiểu thái điểu, chính như là Cát Mẫn nói qua, nghe thấy toàn trường đều đang hô hoán mình danh tự thời điểm. Vì giờ khắc này đánh bạc tính mệnh đều sẽ không tiếc. Hiện tại ba tên hậu vệ giữa đều là lúc đầu ra cầu thủ chuyên nghiệp. Mới đi lên cũng mang đến Bạch Hạo Nam mới nhất yêu cầu. Hơi triệt thoái phía sau điểm. Tới gần môn tướng, áp xúc môn tướng không gian. Bảo hộ môn tướng, cũng cho môn tướng càng nhiều hoạt động chỗ trống. Tôn bằng đặc điểm là dưới chân. Khuyết điểm liền là tuổi còn rất trẻ dễ dàng này. Một khi đánh này dễ quên khoảng cách cầu môn khoảng cách. trung vệ nhóm đè lại hắn, lại làm cho hắn có càng nhiều hoạt động. Thế là cả cái cấm khu liền có được 4 tên hậu vệ giữa, bên trong một cái vẫn có thể dùng tay. Vấn đề lớn nhất kỳ thật tại cái này mấy tên già hậu vệ trên thân. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật thành thạo, lại cơ hồ đều tràn đầy sợ gánh trách nhiệm, tâm lý kinh hoàng điển hình hậu vệ bệnh. Huấn luyện 2-3 tháng cũng không cách nào cải biến bọn hắn không dám ra cầu. Bất kỳ cái gì thời điểm đều truy cầu bảo hiểm bình thường quen thuộc. Cho nên Mạn Ba mới có thể trở thành chọn lựa đầu tiên. Hắn cũng là đã từng tuyến hậu vệ bên trên duy nhất dám ra cầu tuyển thủ. Cái này dám ra cầu, chỉ là dám truyền ra loại kia có sáng tạo tính, có hiệu quả bên trong truyền xa. Lập tức từ thủ chuyển công, lập tức có thể thay đổi hậu trường cục diện cầu, mà không phải cầm cũng chỉ dám tìm gần nhất người cho. Thậm chí ngay cả đã cho đi đối phương có thể hay không bị bao bọc công kích, sẽ không trở thành hố đồng đội núi đao cầu đều mặc kệ. Dù sao không tại ta dưới chân vứt bỏ liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến đơn giản, nghề nghiệp đấu trường có thể làm được dám ra cầu hậu vệ giữa, đã coi như là hảo thủ. Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ tới cải biến thành niên nhân tập quán này. Ghế dự bị bên trên đây là duy nhất hậu vệ nhân tuyển, không có chọn, cho nên cho đến cái này 3 tên hậu vệ giữa thuyết pháp chính là truyền về cho Tôn Bằng. Cái này không đáng chú ý cửa nhỏ tướng, khả năng không bị đả kích qua. Có chút người trẻ tuổi thường gặp lăng đầu thanh, dùng trong vòng lại nói liền là không nhãn lực, không hiểu chuyện, tốt làm náo động, xem xét liền là khi còn bé không bị đả kích qua. Bạch Hạo Nam vừa vặn liền nhìn chúng hắn điểm ấy, ngay cả thủ môn viên huấn luyện viên mang theo Tôn Bằng luyện được nhiều nhất liền là dùng chân. Thế là trên trận xuất hiện cái kỳ cảnh, chỉ cần 3 tên hậu vệ giữa cầm xuống cầu. Thứ nhất lựa chọn đều là nửa nghiêng người quay người, dùng các loại phương thức đem cầu giao cho thủ môn viên. Sau lưng hơn 2 thước liền là rộng rãi cầu môn, mô phỏng ngẫm lại phía sau mình hơn 2 thước liền là vực sâu vạn trượng. Có bao nhiêu người sẽ cảm thấy run bắn cả người, dưới chân đều sẽ phát run, đừng nói đem cầu dừng xong. Tôn Bằng lại có thể lợi dụng mình mãi mãi cũng là mặt hướng địch nhân. Mãi mãi cũng tại nhìn đối phương nhân viên tổ hợp biến động tình trạng vị trí. Lại thêm người trẻ tuổi thật sự là không sợ hãi tặc lớn mật. Nhiều lần nghênh cầu trực tiếp đá mạnh truyền xa. Cho dù là nhìn châu Âu nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, những cái kia thủ môn viên đại đa số tiếp hậu vệ dưới chân cầu đều là nơm nớp lo sợ. Sai lầm hình tượng thường có phát sinh, nhưng Tôn Bằng phảng phất chính là vì lúc này mà sinh. Gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Nỗ gạo Dia cùng KENDAA lại thường xuyên thành thạo tại hai bên tiếp ứng hắn. Đây là hậu trường huấn luyện bên trong nhiều nhất khoa mục. Lúc trước lựa chọn hai vị này ngoại viện, nguyên nhân lớn nhất liền là bọn hắn có thể hiệp trợ Tôn Bằng. Thứ này cũng ngang với toàn bộ phòng tuyến phía sau. Sinh sinh có thêm một cái công nhân quét đường, chỉ muốn đi qua cầu, đều có thể giòn trực tiếp bị thanh trừ hết. Nếu như là đối phương cầu, vậy thì càng đơn giản, vị này công nhân quét đường còn có thể dùng tay a. Thủ môn viên khi hậu vệ dùng chiến thuật tại châu Âu không tính lạ lắm, nhưng cực ít có thể sử dụng tốt, nhất quán bị coi là đẳng cấp cao khống chế bóng đấu pháp tiêu chí. Nhưng Bạch Hạo Nam rõ ràng không phải là vì khống chế bóng dùng. Hắn mới sẽ không ngồi chém gió một trận tiêu để người khác lấy đi cô nàng đâu. Trực tiếp ở giữa bên trong giải thích nhóm đều kích động. Một bên không tiếc lời ca tụng tán dương hàng nội địa huấn luyện viên cũng có đem cái này dùng đến. Tốt, một bên chờ mong hắn làm như vậy mục đích vẻn vẹn vì phòng thủ. Bởi vì đối phương thế công quả thật bị dạng này hóa giải. Bởi vì ngay cả Chu Ba đều thu về phòng thủ, bọn hắn vượt qua giữa trận rơi xuống cầu, thường thường sẽ rơi vào hàng phòng ngự dày đặc khu, so sánh hơn nửa hiệp chỉ là lão đồng tàn quét, hiện tại lại thêm cái cá trạch hiệp trợ, đánh tới tỷ lệ thất bại phi thường lớn. Có thể làm sao? Chỉ có thể gia tăng nhân thủ, thực hiện càng lớn áp lực. A, 75 phút, đối phương thay đổi một tiền vệ, ý đồ hết sức rõ ràng, liền là tại lão đồng khu vực tăng cường hỗn chiến. Dù sao hậu trường chỉ có một cái Thái Lan tiểu tiền phong đang lảng vãng, giảm bớt cái hậu vệ không có gì, dù sao thua cũng thua, nhất định phải liều một phen. Sau đó liền ở tên này tiền vệ vừa mới lên trận, lại là một lần công kích đến Giang Châu đội cấm khu trước, lại là lão đồng không chút do dự đặt chân chặn đường, để bóng ra lăn đến hậu vệ giữa kia. Hậu vệ giữa lại là không chút do dự nửa nghiêng người về cho Tôn Bằng. Một màn này phát sinh thời điểm, khán đài fan bóng đá đều có chút cười vang, nhìn xem đầu đầy bao lấy băng vải thủ môn viên loay hoay cùng cái hậu vệ đồng dạng thành thạo dùng chân, liền là có loại người trong nhà niềm vui thú. Kết quả Tôn Bằng một khác, nhưng không có không chút do dự theo thường lệ phân đến hai bên cho ngoại viện. Khả năng trong nháy mắt đó, cũng là bởi vì nhiều tên đối phương tiền vệ, đối phương cũng biết hắn hơn phân nửa truyền hai bên cạnh cánh vệ. Có nhân thủ tại phân biệt nhào bên cạnh cánh vệ, Tôn Bằng ánh mắt lại chú ý tới đối phương hậu trường thiếu đi người. Giống khối địa phương, bịch một cước, đón liền mãnh quất lên. Đá cầu đều biết, đón lăn tới cầu lên chân. Có thể trình độ lớn nhất lại xa lại nhanh, so thả ồn đá sảng đến nhiều. Cơ hồ tất cả mọi người lấy vì cái này môn tướng là tại phá hư. Lung tung đem cầu dùng sức đá đi ra. Toàn bộ Giang Châu đội nửa chàng chen lấn thật nhiều người. Song phương đại bộ phận cầu thủ đều ở nơi này. Cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lưu tinh xẹt qua. Mẹ nó rơi xuống đất ngay tại đối phương cấm khu tuyến đầu trống không khu. Sai mạn giống đầu mini chó Doberman đồng dạng. Tốc độ cực nhanh lướt qua. Hắn ra sân tầm 10 phút. Còn không chạm qua cầu. Thế nhưng là đụng một cái liền phong hầu. Đối phương tuyến hậu vệ cơ bản không bất kỳ phản ứng nào. Cúi đầu đã nhìn thấy đạo hắc ảnh kia cùng bóng ra trùng hợp tiến cấm khu. Người mặc số 27 quần áo chơi bóng Thái Lan tiên phong. Còn làm cái cực kỳ khó khăn quay thân chân bên trong xoa bắn. Thủ môn viên phí công phất phất tay. Nghe thấy toàn trường bạo phát đi ra muốn đem sân bóng đập mạnh sụp đổ mất gieo hò khí thế. Hắn đều chẳng muốn quay đầu nhìn. Trợ công Tôn Bằng, tao bao cao giơ hai tay. Dương dương đắc ý nhắm mắt lại đi đến cấm khu cung đình. Nghe thấy toàn trường hô to tên của hắn, khu động đám cầu thủ đi phấn đấu, không phải là tiền tài, mà là gieo hò, ủng hộ, yêu quý, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.